Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1972, chương 1972 Hắc Vô Thường làm dối. Nguyên lai, tự kia phi đao môn trưởng môn tu luyện thành công, còn chưa bao giờ có người có thể nhìn ra chính mình tổng cộng có bao nhiêu đem phi đao. Mỗi khi nghênh địch, chậm thì mấy cái phi đao, nhiều thì mấy chục đem phi đao. Người ở bên ngoài xem ra dường như là trên người phi đao giống như cuồn cuộn không ngừng giống nhau. Kỳ thật chính hắn trong lòng lại là hiểu rõ. Phi đao môn trưởng môn phi đao tổng cộng có 188 đem. Vừa lúc hợp thiên cương 36 cùng địa sát 72 số lượng. Hắn vạn lần không ngờ. Đối diện ma thiên tôn giáo chủ sẽ liếc mắt một cái xuyên qua, nếu bên ta may mắn thắng một hồi. Kia liền từ chúng ta trước ra tiếp theo chàng tỉ thí người đi. Kia kim kiếm môn trưởng môn hơi hơi mỉm cười. Hướng về một bên kim thương môn trưởng môn chắp tay. Nói, kim thương huynh, làm phiền. Không dám, không dám. Kim thương môn trưởng môn hơi hơi mỉm cười. Thuận tay nhất chiêu. Trong tay nhất thời xuất hiện một phen ánh vàng rực rỡ trường thương. Tiếp theo, kia kim thương môn trưởng môn tiến lên một bước. Nhẹ nhàng hỏi, không biết đối phương vị nào cao thủ kết cục tỉ thí một chút. Kia đối phương bốn vị trưởng môn thực lực không sai biệt mấy. Có thể nói là các thiện thắng chàng. Giang Nam Như tự phó có thể ngăn cản đối phương. Lúc này lại là trăm triệu không thể kết cục. Bởi vì đối phương lúc này chỉ có bốn người. Nói không chừng còn có giấu cái gì cao thủ. Nàng híp mắt, hướng một bên Bạch Vô Thường nhìn lại. Bạch Vô Thường chậm rãi gật đầu. Ngầm hiểu, tiến lên một bước, nói, nếu kim thương đạo hữu như thế nâng đỡ, kia tiểu nhân liền tới đón một chút các hạ biện pháp hay. Như thế nào? Hảo thuyết hảo thuyết, kia kim thương môn trưởng môn hơi hơi gật đầu, đem trong tay kim thương ngăn, dùng ra nhất chiêu, phượng gật đầu. Kia trường thương ở trong tay hắn liền giống như là một kiện vật còn sống giống nhau. Rất có linh tính, xem ra. Đối phương trường thương lại là lợi hại. Cùng kia phi đao môn trưởng môn phi đao hẳn là cùng cái cấp bậc bảo vật. Nếu các hạ muốn khiêu chiến chúng ta huynh đệ hai người, chúng ta đây liền nghênh chiến chính là. Kia kim thương môn trưởng môn trong tay chiêu thức ngăn, kỳ thật lại không có bất luận cái gì lực công kích. Lúc này lại nghe một bên truyền đến Hắc Vô Thường lời nói. Nhưng thấy kia kim thương môn trưởng môn hơi hơi sửng sốt, trong miệng nói, các hạ là nói, các ngươi hai người, này ngôn ngữ bên trong tràn đầy kinh ngạc, thậm chí còn mang theo một tia không thể tưởng tượng, ân. Không sai, là chúng ta hai người. Kia Hắc Vô Thường vẻ mặt đứng đắn, trả lời nói, chẳng lẽ không đúng sao? Kia kim thương môn trưởng môn lại là khẽ nhíu mày, nói, vừa mới chúng ta nói thỏa biện pháp. Chẳng lẽ Hắc Vô Thường đạo hữu muốn trái với quy tắc không thành? Trái với quy tắc, từ đâu mà nói lên đâu? Kia Hắc Vô Thường nói, năm chàng tỉ thí, mỗi chàng một người, chẳng lẽ Hắc Vô Thường đạo hữu không biết sao? Kia kim thương môn trưởng môn hiển nhiên là mạnh mẽ áp chế chính mình tức giận. Tận lực bình tĩnh nói, chúng ta không có trái với quy tắc. Hắc Vô Thường lại là ha ha cười, nói, chẳng lẽ các hạ không biết, Hắc Bạch Vô Thường từ trước đến nay không phân ra, cho dù là địch nhân có ngàn ngàn vạn vạn, chúng ta đều là hai người, nếu là địch nhân có một người, chúng ta đây cũng là hai người. Ngươi, kim thương môn trưởng môn nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói như vậy, các hạ thị phi muốn hai người lên sân khấu lâu. Giang Nam Như lúc này xem rõ ràng. Biết là Hắc Vô Thường lúc này ở cố ý cho hết thời gian. Bọn họ một khác sóng công kích người lúc này đang ở phía sau núi công kích. Lại là yêu cầu một ít thời gian. Nàng thấy thời gian trì hoãn hồi lâu. Chung quy là không thể hai người đồng thời lên sân khấu. Liền nói, Hắc Vô Thường, lui ra đi, không cần quấy rối. Giang Nam Như tuy rằng nhìn như là cực kỳ nghiêm khắc, kỳ thật lại là bằng không. Kia Hắc Vô Thường hi hi ha ha cười cười, lui trở về, hết chương.